Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô đích thân phối thuốc độc cho em mình, vậy cô ca có mặt mũi sống nữa? Ôn Từ Tích ca ngờ âm phụ nữ này lại xúc động như vê, bị dọa liền kéo cô lại. Cô điên à? Nghĩ kỹ hậu quả đi. Cô muốn để lại ấn tượng xấu cho âm nhà Mộ gia. Vậy sau này cô có thể làm ân S, tôi ca quản. Tôi ca quản gì hết. Dù Mộ gia ca ai thèm nhìn tôi cũng phải nói. Hạ Vân Khuynh đẩy tay cô ra. Ca đờ si đi. Ôn Tử Tích ở TAC ôm chặt cô. Thật sự ca sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Làm con dâu hào môn lại có thể ngây thơ ấu trĩ và ngu ngốc như vê. Cũng thật khiến âm khác mở mang tầm mắt. Cô ta thật sự làm S có thể làm con dâu Mộ gia vê. Cô sợ đúng ca, tính thiếu một bước đúng, thả tôi ra. Nếu ca tôi la. Hạ Vân Khuynh phản kháng lợi hại. Hai nanogram phụ nữ ở hành lang xung đột, tóc Ôn Tử Tích bị kéo như ổ quả. Chị, đừng đi. Trên hành lang, vang lên tiếng lạnh lùng. Ôn Tử Tích và Hạ Vân Khuynh đồng thời dừng lại, thuận theo âm thanh, thấy Hạ Băng Khuynh ngồi xe lăn đi đến, ca biết cô ở đó từ lúc nào. Hai nanogram tách ra, tự mình chỉnh lại đồ. Em Băng Khuynh, là chị em hại em, KLQ đến chị nha. Ôn Tử Tích cười vuốt tóc mình, cô từ phòng ra, nhất định đều nghe đờ si, cũng ca cần giả bộ. Hạ Băng Khuynh nhíu mày, ai là em cô, mặt dày như thép, nghe là thấy ghê tởm. Nụ cười của Ôn Tử Tích lập tức lạnh đi, công kích thân thế là thủ đoạn cấp thấp nhất. Thủ đoạn gì, tôi nói sự thật, một nanogram Mộ Nguyệt Bạch, một nanogram cô, hai nanogram đúng là trời sinh một cặp, nếu sống ở thời TAC đây. Nhất định sẽ là đặc vụ cấp hoàng kim, địa ngục nham hiểm thích hợp với các ân nhất, lợi dụng chị tôi ngốc nghếch để thắng tôi, cô cho thật sự toàn thắng. Mộ Nguyệt Sâm chắc chắn cưới cô, tôi thấy cái này do cô tự ảo tưởng thôi. Hạ Băng Khuynh thẳng thắn phá tan hết tầng tầng giả tạo. Nhưng Ôn Tử Tích ca tức giận, cô ca càng kích tôi, Mộ Nguyệt Sâm có cưới tôi ca còn là câu hỏi, nhưng câu hỏi thể hiện có khả năng. Nhưng cô ca giống về. Cô và anh ấy đã là dấu chấm, vĩnh viễn ca thể tiếp tục. Ai thắng ai thua, nhìn cái liền thấy. Hạ Băng Khuynh nhìn cô, ca nói, đừng đắc ý, bầy hát tôi đi nói chuyện này. Hạ Vân Khuynh quay âm muốn đi. Chị, Hạ Băng Khuynh kêu Hạ Vân Khuynh lại. Ca cởi đi, nếu chỉ ca tiếc kéo cả mình xuống nước, thì có ý nghĩa gì? Để cô ta tìm câu trả lời cho dấu chấm hỏi đi. Dù tâm kế có nhiều. Ca phai cũng phai liều, còn trong lòng Mộ Nguyệt Sâm thế nào S, cô ta có thể liều, là bản lĩnh của cô ta, liều ca nổi, cũng sẽ im lặng rời đi. Khuôn mặt đắc ý của Ôn Tử Tích lúc này thật sự ngưng trệ. Lời này, thật sự gãy trúng chỗ ngứa. Băng Khuynh, là lỗi của chị có lỗi với em. Hạ Vân Khuynh đỏ mắt, quỳ bên xe lăn, chị, trí tuệ của chị lâu lâu sẽ online, nhưng đối với chuyện của em, vĩnh viễn là offline. Em nghĩ gì chị luôn đoán sai, tuy em khá phiền chị, nhưng cũng hy vọng chị sống tốt. Cho nên, hiện nay bỏ qua đi, chị cũng đừng nghĩ đến nữa, chị có trọng tâm cuộc sống của chị, ca trộn lẫn sẽ ca bị lợi dụng. Hạ Băng Khuynh ca biết phai làm S, nhưng vẫn ôm cô. Cách chương.